Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bài Thống. Chúng ta cùng đến với tập 171 của Bắc Tống Phong Lưu. Thật ra phải nói rằng, lúc đó có rất nhiều người không có thành tích tốt như ta, nhưng chức quan của họ lại cao hơn ta. Có điều ta biết đó là do gia thế của ta không bằng bọn họ, ta cũng không ngưỡng mộ họ. Có thể tạo phúc cho bách tính thì ta đã mãn nguyện rồi. Sau khi ta nhậm chức, bắt đầu tiến hành chỉnh đốn huyện Khiên Dương, cải thiện cuộc sống của bách tính. Ta tự hỏi những gì ta làm không hề thua kém người khác, ta cũng chưa từng nhận một văn tiền nào của bách tính, cũng chính vì vậy, chi huyện của các huyện khác đều không muốn qua lại với ta. Sau đó bởi vì thành tích vượt trội, ta trở thành chi phủ Phượng Thường. Lúc đó ta rất vui, bởi vì trách nhiệm trên vai ta càng lúc càng lớn, cũng có nghĩa là ta có thể giúp bách tính nhiều hơn. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng chức quan càng lớn thì vấn đề phải đối diện càng nhiều. Lý Kỳ nói, dường như đây là chuyện rất bình thường mà. Việc mà Thái Tể xử lý mỗi ngày còn nhiều hơn cả ông nữa. Kỳ Mẫn Nhân lắc đầu nói, việc này rất không bình thường, bởi vì đút lót tuy không phải là phận sự của quan viên, nhưng mỗi năm người của triều đình đến địa phương kiểm tra, bọn họ đều không muốn quay về tay không. Không dối gạt bộ soái, năm đầu tiên khi triều đình phái quan viên đến phủ Phượng Tường kiểm tra, lúc đó ta hoàn toàn không tiếp đãi rượu thịt. Ngài có biết họ nói thế nào không? Họ nói ta vừa mới thăng chức, tuổi tác còn trẻ, không biết cũng có thể lượng thứ. Còn bảo ta lấy số tiền dùng để đãi tiệc trực tiếp đưa cho bọn họ nữa. Điều này bình thường sao? Bọn họ đến từ kinh thành, nhưng lại đưa tay đòi tiền, có khác gì với cường đạo chứ? Lý Kỳ thản nhiên nói, ông có đưa cho họ không? Không có. Kỳ Mẫn Nhân lắc đầu nói, bởi vì căn bản ta không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Nhưng bọn họ không tin, đường đường chi phủ Phượng Tường sao lại không có rút tiền ấy được cơ chứ? Kết quả kiểm tra năm đó ta kém cỏi nhất. Vì thế triều đình còn đặc biệt phê bình ta. Lý Kỳ gật đầu ra vẻ đã hiểu nói, ta nghĩ sau đó chắc ông đã nghĩ hết mọi cách để có tiền ứng phó với quan viên đến từ kinh thành. Kỳ Mẫn Nhân kinh ngạc nói, sao ngài biết? Lý Kỳ nhún vai, thì dựa vào việc bây giờ ông vẫn còn ngồi ở vị trí này đấy thôi. Kỳ Mẫn Nhân sửng sốt cười khổ nói, bộ soái quả nhiên là thông minh hơn người. Ngài nói không sai, ta biết nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ là ta sẽ mất cả chức quan này. Đây là tâm nguyện cả đời của ta. Không đến đường cùng ta cũng không muốn từ bỏ dễ dàng. Hơn nữa còn trong tình cảnh như vậy, nhưng mà từ đầu đến cuối ta đều không lấy một đồng nào của dân chúng, cho đến hôm nay cũng vẫn như vậy. Số tiền đó là do ta nhịn ăn nhịn mặc, tiết kiệm bổng lộc mới có được. Ngày tháng tuy cực khổ, nhưng chỉ cần bách tính khen ngợi ta một tiếng, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Lý Kỳ gật đầu nói, đã như vậy sao còn bước lên con đường không thể quay lại này? Kỳ Mẫn Nhân cười ha hả vài tiếng, nói, bởi vì ta đã thất vọng với triều đình này rồi. Cuối cùng ta cũng hiểu, bất luận ta cố gắng thế nào, chỉ cần người bên trên tùy tiện nói một câu, thì có thể đem mọi cố gắng của ta đổ sông đổ biển. Chính lúc ta cực kỳ hài lòng, ra sức nghĩ cách trấn hưng phủ Phượng Tường, triều đình lại đột nhiên quyết định xuất binh Hoàng Hà. Nhớ khi đó, lúc Đổng Quán dẫn đại quân đi ngang qua phủ Phượng Tường, ông ta muốn bổ sung quân lương. Khi đó ta quả thực không dám tin vào tai mình. Về sau ta nghe nói dọc đường đi Đồng Quán đều làm như vậy, những chi phủ khác đều bổ sung quân lương cho ông ta, nhưng ta lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy cho ông ta chứ? Hơn nữa thu hoạch năm đó cũng rất bình thường. Lúc đó ta quỳ xuống van xin ông ta, nhưng Đồng Quán không chỉ không thay đổi sắc mặt, còn kết tội ta cấu kết thổ phiên, có ý muốn làm chậm trễ thời cơ chiến đấu. Bị dồn vào đường cùng, ta chỉ có thể xin lương thực của bách tính. Bách tính địa phương đều hiểu cho nỗi khổ tâm của ta. Rất nhiều bách tính tình nguyện lấy lương thực dự trữ trong nhà cho ta. Ta rất cảm kích bọn họ, nhưng ta đã thất hứa với dân chúng, còn mặt mũi nào mà ngồi trên cái ghế đó chứ? Lúc đó ta đã nản lòng thoái chí, đã vài lần muốn từ quan hồi hương, nhưng bách tính ra sức cầu xin ta. Cuối cùng ta cũng ở lại. Sau khi thu phục Hoàng Hà, chiến gia quân lại trú tại Vị Châu, bọn họ lo lắng thân nhân của mình sẽ bị tổn thương. Vậy là sắp xếp thân nhân ở lại phủ Phượng Thường. Ta biết chết gia quân đời đời trung lương, cho nên ta rất hoan nghênh bọn họ. Nhưng thật không ngờ nhiệt tình của ta không đổi lấy sự cảm kích, mà chỉ đổi lấy sự sỉ nhục của chết gia quân mà thôi. Chết Ngạn chất quát, ông đừng có nói bệnh, chết gia quân ta sỉ nhục ông lúc nào chứ? Kỳ Mẫn Nhân bất đắc dĩ cười nói, phải, điều này đối với các ngươi mà nói giống như một thói quen vậy. Nhưng từ sau khi thân nhân của chết gia quân các ngươi đến đây, chết gia quân các ngươi không ngừng can thiệp vào nội chính của phủ Phượng Thường. Suốt ngày đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái nọ. Không vừa lòng một chút thì chết Ngạn chất ngươi liền tới hỏi. Nói là hỏi, là ta đang giữ mặt mũi cho mình thôi. Chứ thật ra, là ngươi đến ra lệnh. ngươi chỉ là phòng ngự sở vị châu thì có tư cách gì mà quát tháo ở phù phượng tường của ta chứ? Ta nhìn hết lần này tới lần khác, nhưng các ngươi càng lúc càng quá đáng, cứ lấy chuyện lần này mà ra nói đi. Chết gia quân các ngươi hình như đã khống chế toàn bộ phù phượng tường. Kỳ mẫn nhân ta căn bản chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Tất cả đều là làm theo ý của ngươi. Ngươi nói cướp lương thực thì cướp lương thực, ngươi nói bắt người thì bắt người. Khi nào ngươi hỏi ý kiến của ta không? Ngươi nói bậy, ta... Chết ngạ chất mới nói có một nửa thì Lý Kỳ đột nhiên nhấc tay, cắt ngang lời hắn nói với Kỳ mẫn nhân. Chết tướng quân, dù sao cũng còn trẻ. Có những chuyện làm không được, thỏa đáng, cũng có thể tha thứ được. Ông chắc sẽ không vì chuyện nhỏ này mà phản quốc chứ? Đương nhiên là không phải. Kỳ mẫn nhân ta há là kẻ hẹp hòi như vậy sao? Kỳ mẫn nhân lắc đầu nói. Thực ra từ sau khi chuyện của Đồng Quán, ta không khỏi có chút nản lòng với chính mình. Hơn nữa, đối với Đại Tống cũng đã nguội lạnh tâm ý rồi. Triều đình, mọi người đều thấy rõ, chỉ một chuyến đá hoa cương đơn giản thôi, đã hại biết bao bách tính, cửa nát nhà tan. Về sau còn có khởi nghĩa Phương Lạp là họa vô đơn chí cho Đại Tống. Lúc đó, ta đã biết ngày Đại Tống diệt vong không xa nữa rồi. Ta cũng biết rõ chỉ có Đại Tống diệt vong, bách tính mới có thể sống lại một lần nữa. Thì ra là vậy. Lý Kỳ nói, vậy là người cấu kết Tây Hạ ý đồ mưu phản. Kỳ mẫn nhân chợt cười ha hả nói, bộ soái, từ đầu đến cuối đều là ngài hỏi ta, ta cũng có vài vấn đề muốn hỏi ngài, không biết bộ soái có thể giải đáp không? Ông hỏi đi. Ta muốn biết bộ soái ngài, sao lại biết ta là chủ mưu, hơn nữa biết được ta cấu kết với Tây Hạ từ đâu? Lý Kỳ cười nói, ta cũng vừa mới biết không lâu. Ban đầu sau khi ta biết sự thật, ta lập tức viết một phong thư gửi đến Kinh Thành. Nhưng phía Kinh Thành lại chậm trễ, không có tin tức. Lúc đó ta còn cho rằng phía Kinh Thành xảy ra chuyện. Cho đến sau này khi bọn Cao Nha Nội đến, ta mới dám khẳng định phong thư đó đã bị người khác cướp mất. Bởi vì Cao Nha Nội đến đây, Cao Thái Úy nhất định sẽ phái người tới tìm, mà ta lại không thấy người của Cao Thái Úy, cho nên nhất định trên đường đã xảy ra chuyện. Vậy cũng không thể chứng minh là ta làm. Đương nhiên là không thể. Ta cũng không nghi ngờ ông. Mặc dù sau đó ta cũng nghi ngờ lương thực bị cướp, nhưng ta hoàn toàn không nghi ngờ ông. Cho đến khi kho lương Hoài Nam gửi đến một phong thư mới khiến ta hoài nghi ông. Kỳ mẫn nhân cả kinh nói, hóa ra lá thư đó là từ kho lương Hoài Nam gửi tới à? Ôi, lúc đó ta không ngờ người sẽ nhanh chóng gửi thư như vậy. Lại càng không ngờ lá thư đó không phải của Kinh Thành mà là của Hoài Nam. Thế nên ta đã không chuẩn bị đầy đủ. May mà như vậy. Lý Kỳ cảm thán một tiếng nói, ta xem thư mới biết, hóa ra 80,000 thạch lương thực đó đến kinh triệu mới bị người khác cướp mất. Xem ra chuyện này có thể hoàn toàn không phải là do người nào đó làm. Vậy là ta lại nghĩ, tại sao đối phương lại vội vã đoạt lấy lá thư ta gửi đi Kinh Thành chứ? Lẽ nào chỉ vì lo lắng chuyện tham mộ lương thực bị vạch trần? Ta thấy không phải, bởi hoàng thượng vốn phái ta tới để điều tra việc này. Cho dù hoàng thượng biết, chắc chắn cũng sẽ bảo ta tiếp tục điều tra, vốn cũng không có khác biệt gì. Đã như vậy, phong thư đó rốt cuộc còn chứa nội dung gì đáng để kẻ địch vội vã như vậy? Ta cẩn thận nghĩ lại một lượt, cuối cùng ta phát hiện trong thư còn có một nội dung mấu chốt. Chính là ba bản tấu chương kia mà ông nói. Nếu việc này không liên quan gì tới Kinh Thành, vậy ba bản tấu chương của ông tại sao lại như đá chìm dưới biển, một đi không trở lại như vậy? Có điều nếu thư của ta đến được Kinh Thành, vậy hoàng thượng nhất định sẽ tra rõ việc này. Đến lúc đó là đương nhiên phát hiện, ông vốn dĩ cũng không dâng tấu gì cả. Ông rất khéo léo khi lợi dụng tư duy theo quán tính của ta. Biết ta khi nghe thấy tấu chương của ông có đi mà không có về, thì nhất định sẽ cho rằng bị người ta giấu đi. Căn bản sẽ không thể ngờ được tất cả đều do ông tự biên tự diễn. Một chiều giấu trời qua biển này của ông đúng là lừa ta thảm hại mà. Không chỉ ta, mà ngay cả toàn bộ bách tính của phủ Phượng Tường và Chiết Gia Quân đều bị ông lừa. Thực sự vô cùng cao minh mà. Kỷ Mẫn Nhân nghe xong thì vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói. Đây chẳng qua chỉ là sự suy đoán của ngươi thôi. Tin chắc khi bộ soái trả án sẽ không chỉ vào dựa vào suy đoán của bản thân mà kết luận chứ. Đương nhiên là không, ta đã nói rồi. Ta rất sợ sẽ hại chết một vị quan tốt, còn phải cảm tạ bố câu đưa thư của Cao Nha Nội. Lúc đó ta lập tức gửi một phong thư cho Cao Thái Úy. Nhờ ông ta giúp ta tra thử xem ba bản tấu chương đó có thật sự tồn tại hay không. Ông rất thông minh để vở diễn càng thêm chân thật, còn bảo giáo thám đó đến tận trạm gác trước phủ Hà Nam Tây Kinh. Đến khi điều tra, ông có thể một mực khẳng định là có kẻ giở trò, nên tấu chương không chuyển tới Kinh Thành được. Kỷ Mẫn Nhân vuốt ve hai tay nói, bây giờ ta vẫn có thể nói như vậy. Không, không, không, không. Người khôn tính kế còn có sơ sót. Kế hoạch này của ông gần như hoàn mỹ, nhưng suy cho cùng cũng không hoàn mỹ, bởi vì có một lỗ hổng chí mạng, đó chính là ngựa. Hỏa tốc 800 dặm thì phải không ngừng đổi ngựa. Dựa theo khoảng cách giữa Tây Kinh và Đông Kinh, lúc do thám đó đi lòng vòng, chắc hẳn phải đổi một con ngựa, nhưng trạm gác lại không có bất cứ ghi chép nào. Ta tin rằng chuyện nhỏ này sẽ không có ai để ý đến, kể cả ông. Lúc do thám đó trên đường quay về, trạm gác ở trước cửa Tây Kinh có ghi chép rõ ràng, ngựa mà do thám đó cưỡi là con ngựa mà nửa ngày trước đã cưỡi đi từ đây. Nhưng do người và ngựa không ngừng di chuyển, đến lúc đó quan sứ ở trạm gác cũng không chú ý. Điều này chứng tỏ do thám đó căn bản không có đi vào Đông Kinh. Như vậy ba bản tấu chương kia cũng không có tồn tại. Kỳ Mẫn Nhân khẽ gật đầu nói, vậy vì sao ngươi lại biết ta cấu kết với Tây Hạ? Lý Kỳ cười nói, bởi vì ta nghĩ sao ông lại làm như vậy? Lẽ nào chỉ vì 8 vạn thạch lương thực? Ta rất hiếu kỳ với chuyện này. Bởi vì ông vốn không cần nhiều như vậy. Dù là 1 vạn thạch lương thực cũng đủ cho ông ăn uống khoái hoạt cả đời rồi. Cần chi đến 8 vạn thạch? Há chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Phải biết rằng 8 vạn thạch lương thực muốn xử lý hết cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Vậy nguyên nhân ông làm vậy là gì? Ta suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra một lý do nào. Có điều chuyện này dường như có liên quan đến Chiết Gia Quân. Đương nhiên ông tuyệt đối sẽ không nghĩ cho bọn họ. Bằng không lúc trên ngã chất dự tính cướp lương thực, ông nhất định sẽ ngăn cản trên ngã chất. Nhưng ông không có. Điều này chứng tỏ ông muốn hãm hại Chiết Gia Quân. Nếu Chiết Gia Quân bị tổn hại thì người được lợi ích nhiều nhất chính là Tây Hạ. Cho nên ta đoán ông nhất định cấu kết với Tây Hạ. Sau khi ta biết được tất cả, liền âm thầm phái vài công tiến thủ mai phục xung quanh chỗ ở của ông. Hiện tại là thời điểm mấu chốt phái người đưa thư cho Tây Hạ, làm vậy chắc chắn là không ổn. Ông thông minh như vậy đương nhiên không thể phạm sai lầm đơn giản như thế. Nếu ta có thể nghĩ đến bổ câu đưa thư thì ông nhất định cũng có thể. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, sau khi ta áp giải Chết Ngạn Chất đi, ông lập tức thả bổ câu đưa thư cho Tây Hạ. Cũng may là công tiến thủ của ta bình thường chăm chỉ luyện tập, không để cho con bổ câu đó bay mất. Bây giờ thư đang nằm ở chỗ ta, ông có muốn xem lại không? À, ông đã có thể cướp viện trợ của ta, vậy chắc chắn có không ít người. Thế nên ta cũng âm thầm phái một người đi theo ông, tra rõ ngọn nguồn, liền tra ra chỗ mà đám người đó ẩn nấp. Những chuyện sau đó thì không cần ta phải nói nữa chứ. Kỳ Mẫn Nhân lắc đầu cười khổ nói, hay trong một chiều dẫn giả xuất động, Kỳ Mẫu thua tâm phục khẩu phục. Vậy bây giờ tới ta hỏi ông. Ngươi hỏi đi. Lý Kỳ nói, ông làm sao vận chuyển 8 vạn thạch lương thực đi và xử lý như thế nào? Kỳ Mẫn Nhân nói, rất đơn giản. Khi lương thực cứu nạn đến phủ Phượng Tường, ta liền phái vài người giả thành quan binh đi tiếp ứng. Mấy tên lính áp nương này, tên nào tên ấy đều là kẻ giả áo túi cơm. Ta chỉ tùy tiện mời chúng ăn một bữa ngon, lại cho chúng một ít tiền thì bọn chúng sao có thể nghi ngờ chứ. Hơn nữa bọn chúng vốn nóng lòng đẩy lương thực đi, cho nên ta rất dễ dàng lấy được lương thực. Sau đó chia lương thực thành 2 phần, một phần vận chuyển tới một sân động bí mật trước, một phần chuyển về phủ Phượng Tường cho bách tính. Sau đó ta lại chuyển lương thực đi Tây Hạ. Lý Kỳ cao mày nói, tại sao lại có thể? Nhiều lương thực như vậy ông làm sao chuyển đi Tây Hạ? Chuyện này càng đơn giản, mỗi năm Tết đến Tây Hạ đều phái sứ thần đến Đại Tống đưa lễ vật. Dưới theo quy củ của Đại Tống nhất định sẽ tặng lại nhiều lễ vật hơn. Trên đường bọn họ trở về sẽ cố ý chọn đường đi ngang phủ Phượng Tường ta. Ta sẽ giữ lại một phần cho những binh lính này, còn lại đều được bọn họ trở về Tây Hạ rồi. Thì ra là thế. Trong mắt của Lý Kỳ lóe lên một chút oán giận nói, ông làm việc này đúng là tạo nghiệt mà, 10 kiếp của ông cũng không bồi thường nổi. Kỳ Mẫn Nhân nói, đừng nói là 10 kiếp, ta nguyện ý dùng cả 100 kiếp đổi lấy cuộc sống tươi sáng cho bách tính. Cho dù lần này không được, lần sau nữa, với sự quản lý của triều đình hiện nay, bọn họ vĩnh viễn sẽ chỉ sống trong dầu sôi lửa bỏng. Về lâu về dài, ta hoàn toàn không thấy mình đã làm sai. Chuyện này tin rằng bộ soái người nhất định sẽ hiểu rõ. Còn nhớ ban đầu khi ta nói với ngươi thiếu 8 vạn thạch lương thực, phản ứng đầu tiên của ngươi là cho rằng những người trong triều đình làm, tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì chuyện này ở Đại Tống ta đã thấy mãi thành quen rồi, vậy mới biết. Những bách tính kia đã vì thế mà bị hại nhiều vô số kể. Còn nữa, ta đã xem qua thư của ngươi, trong thư tràn đầy bất đắc dĩ. Có điều, ngươi hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn ta, cũng hiểu đạo làm quan hơn ta, cho nên ngươi biết xử lý như thế nào. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù ngươi có thiên phú hơn người, trong hoàn cảnh này mà muốn làm sao cho không hổ thẹn với lương tâm, căn bản là không thể nào. Cho dù là bất kỳ ai, cho nên ngươi hiểu khi đó vì sao ta lại nản lòng thoái chí với triều đình, buồn bã đau đớn đến muốn chết đi được. Có điều từ khi ta nghe nói ngươi muốn dùng kinh tế để chấn hương Tây Bắc, ta đã bắt đầu hối hận. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất khó làm được điều đó, bởi vì như thế sẽ tổn hại lợi ích của rất nhiều người. Đây chỉ là do ông cảm thấy mà thôi. Ta không phải ông. Ông không làm được, không có nghĩa là ta không làm được. Lý Kỳ cười một tiếng, không muốn nói nhiều nữa, lại hỏi, vậy những binh lính Tây Hà này thì sao? Họ làm sao trà trộn và phù phương tương được? Kỳ Mẫn Nhân cười ha ha nói, hơ hơ. Ta thấy bộ soái người đã bị Chết Ngạn Chất làm cho hồ đồ rồi, quên mất rằng ta mới là chi phủ chân chính của phủ Phượng Tường. Những binh lính Tây Hạ này chỉ cần giả trang thành thương nhân và phủ Phượng Tường. Ta thân là chi phủ muốn giúp họ che giấu, Đúng là đơn giản vô cùng. Vậy cũng đúng. Lý Kỳ gật đầu, đột nhiên nghiêm túc nói. Vấn đề cuối cùng, kế hoạch mà ông nhắc đến trong phong thư gửi Tây Hạ là cuối cùng là gì? Kỳ Mẫn Nhân hà hà nói. Chắc đây là nguyên nhân ngươi giữ lại tính mạng của ta, đúng không? Phải. Lý Kỳ không phủ nhận, bởi vì hắn biết Kỳ Mẫn Nhân là một người thông minh, cho nên giấu giếm chỉ chứng tỏ hắn ngu xuẩn thôi. Ta đã bại trong tay ngươi, thành quả của thắng lợi này cũng chỉ ngươi mới xứng đáng có thôi, cho nên ta chỉ nói cho mình ngươi nghe. Bộ soái, đừng trúng gian kế của ông ta. Bộ soái, ngàn vạn lần không được qua đó, các tướng sĩ nhất tề đều phản đối. Kỳ Mẫn Nhân nhìn Lý Kỳ thì cười mà không nói. Lý Kỳ nhấc tay, ra hiệu cho mọi người đừng nói nữa, xuống ngựa nói. Hy vọng thành quả của thắng lợi này không khiến ta thất vọng. Kỳ Mẫn Nhân đứng dậy đưa tay ra nói. Mời, mời. Hai người đi sang một bên, Kỳ Mẫn Nhân đột nhiên thu hồi nụ cười nói. Bộ soái, ngươi thực sự dự tính phát triển Tây Bắc, hay chỉ nói mà thôi? Lý Kỳ thản nhiên. Đáng tiếc, ông không nhìn thấy được. Vậy được, vậy được. Kỳ Mẫn Nhân thở dài đột nhiên hỏi. Người vẫn còn ôm hy vọng với Tống Triều sao? Ta là một người rất tự tin, ta tin tưởng vào chính mình. Nếu ta có lòng tin như người này thì quả là hay rồi. Kỳ Mẫn Nhân chua chát than một tiếng nói. Được rồi, trở lại việc chính. Thực ra kế hoạch mà ta nói chính là Tây Hạ dự định tấn công Lan Châu, Vị Châu. Tuy rằng bọn họ chỉ nói với ta bấy nhiêu thôi, nhưng theo ta đoán chủ yếu bọn họ muốn cướp lấy vùng đất ở Hoàng Hà. Lý Kỳ cả kinh thất sắc nói, chuyện này là thật. Ngay lúc Lý Kỳ cực kỳ kinh ngạc, Kỳ Mẫn Nhân đột nhiên vươn tay rút bội đao của Lý Kỳ ra. Bộ soái, cẩn thận, bộ soái. Xoẹt. Kỳ Mẫn Nhân không chút do dự giơ trường đao sắc bén lên trước mặt Lý Kỳ, đâm thẳng vào bụng mình. Đám người Nhạc Phi tiến lên cứu giúp nhất thời dừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn Kỳ Mẫn Nhân. Bịch. Kỳ Mẫn Nhân té ngửa xuống mặt đất, chậm rãi nhấc một tay lên nói, cảm ơn người. Lý Kỳ liếc mắt nhìn ông, nét mặt không chút kinh hãi nói, không cần cảm ơn, cứ xem như đền đáp việc ông không nhẫn tâm tổn thương bọn Điền Thất đi. Kỳ Mẫn Nhân cười gật đầu nói, ta còn muốn hỏi ngươi một việc, ngươi có cho rằng ta là một vị quan tốt không? Khi ông ta nói câu này, trong mắt dâng lên hàng lệ nóng bỏng. Lý Kỳ cau mày nói, kiếp sau, hy vọng kiếp sau ông có thể toàn tâm toàn ý là một vị quan tốt. Cảm ơn. Kỳ Mẫn Nhân cười ha ha vài tiếng, cười vô cùng chua chát, lập tức ho khan kịch liệt, không nói nhiều nữa, ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Hai dòng lệ nóng tuôn rơi, một dòng tràn ngập tuyệt vọng, nhưng dòng còn lại tràn đầy hy vọng. Ông ta có phải là một vị quan tốt không? Tất cả mọi người ở đây đều tự mình hỏi vấn đề này. Ông ta cẩn thận làm tròn phận sự. Ở phủ Phượng Thường cần cù chăm chỉ phục vụ cho Bách Tính hơn 20 năm. Chưa từng lấy một văn tiền nào của Bách Tính, chưa từng đòi hỏi triều đình cho thêm một văn tiền nào. Bách Tính ở phủ Phượng Thường cũng vô cùng ủng hộ ông ta, tôn kính ông ta. Nhưng một vị quan tốt như vậy lại vì hoàn cảnh dồn ép, xa chân vào con đường bán nước. Hiển nhiên ông ta đã mất đi niềm tin, mất đi nhiệt huyết, mất đi tình yêu với quốc gia này, chỉ còn lại oán hận và tuyệt vọng. Nếu ở Thái Bình thịnh thế, tin chắc rằng bất cứ ai cũng sẽ chửi bới ông ta là quân bán nước. Nhưng giờ đây, hoang mang trên mặt của mọi người đã là sự thừa nhận lớn nhất đối với ông ta. Thực ra, ông ta là một vị quan tốt. Nhưng lúc này, đột nhiên vang lên âm thanh nức nở, âm thanh không lớn nhưng trong đêm tối yên tĩnh thì lại càng thêm vang dội. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai tên dở hơi Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều ngây ngốc nhìn Kỳ Mẫn Nhân đã tắt thở ở trên mặt đất mà khóc nức nở. Hai tên tiểu tử này tuy rằng rất tà ác, cũng rất khốn nạn, thậm chí là rất đáng ghét, nhưng từ trong xương tủy cũng chỉ là con nít thôi, còn là hai đứa con nít vô cùng cảm tính nữa. Lý Kỳ cười lắc đầu, lại liếc nhìn Kỳ Mẫn Nhân, thở dài một hơi, bước qua nói. Triết tướng quân, Triết Ngạn Chất đột nhiên quỳ xuống. Triết Ngạn Chất bị người lừa gạt, phạm phải đại tội như vậy, chết không đáng tiếc, xin bộ soái ban chết cho Triết Ngạn Chất. Ngươi đừng vội, món nợ này sớm muộn gì ta cũng tính với các ngươi, nhưng bây giờ không phải là lúc. Ta muốn hỏi ngươi, Vị Châu có bao nhiêu nhân mã? Triết Ngạn Chất sửng sốt nói, còn 6.000 nhân mã. Tốt, ngươi tự ý rời khỏi cương vị, hơn nữa còn điều động nhiều binh như vậy, tội thêm một bậc. Lý Kỳ hung hăng chỉ Triết Ngạn Chất, tiếp tục nói, Tây Hạ có thể sẽ đánh lén Lan Châu, Vị Châu, ngươi lập tức sai người đến Vị Châu phân phó binh sĩ tăng cường phòng ngự. Chúng ta lập tức khởi hành đi Lan Châu. Triết Ngạn Chất vừa nghe sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng y đã hiểu vì sao Kỳ Mẫn Nhân xuất hiện ở đây. Không phải ông ta muốn chạy mà là muốn nội ứng ngoại hợp tấn công Lan Châu hoặc Vị Châu. Nếu mưu kế của Kỳ Mẫn Nhân thật sự thành công, vậy ông ta đúng là có chết trăm lần cũng không hết tội. Lý Kỳ lập tức phóng lên ngựa nói, toàn quân lập tức tiến về Lan Châu. Nhạc Phi bỗng nhiên nói, bộ soái, vậy xử lý những kẻ này như thế nào đây? Lý Kỳ thản nhiên nói, chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Nói xong hắn phóng ngựa dẫn đầu xông ra. Nhạc Phi sực sốt lập tức hiểu ra, sau đó giơ tay ra hiệu. Đúng lúc này, đột nhiên từ xa xuất hiện một tia sáng. Lý Kỳ ngước mắt nhìn qua, dường như có một đội ngũ đang từ Vị Châu vội vã chạy tới đây. Trong thời điểm căng thẳng như vậy, đột nhiên xuất hiện một đội quân tiến đến, thật đúng là khiêu chiến thần kinh của mọi người mà. Lý Kỳ chết ngạn chất vội hạ lệnh toàn quân đề phòng chuẩn bị nghênh địch. Nhưng lúc này đội quân kia cũng bắt đầu thả chậm tốc độ. Khi mà chỉ còn cách nhóm của Lý Kỳ khoảng một dặm đường nữa, bọn họ đột nhiên dừng lại. Nhạc Phi nhỏ giọng nói, bộ soái, tình hình không ổn rồi. Lý Kỳ gật đầu, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Đột nhiên đối phương hình như phái một hai do thám đi về phía này, soạt soạt soạt, toàn bộ cung tiến thủ bên Lý Kỳ đã bước vào trạng thái nghênh chiến. Hai tên do thám đó dường như cũng rất là thận trọng, khi còn cách Lý Kỳ khoảng trăm thước cũng dừng lại không tiến lên nữa, hô lên, phía trước là người phương nào? Nói tiếng Hán sao? Lý Kỳ liếc nhìn Triết Ngạn Chất, bảo y trả lời. Triết Ngạn Chất hô lên, ta là Triết Giao Quân Vị Châu, các vị là ai? Quả nhiên là thiếu tướng quân, thiếu tướng quân, chúng ta là bộ hạ của Triết Khả Tôn tướng quân. Triết Ngạn Chất mừng rỡ nói, bộ soái, là thúc thúc của ta đến. Lý Kỳ nhíu mày không dám khinh suất, nói, gã nói thì ngươi tin ngài sao? Ngươi bảo gã gọi thúc thúc của ngươi qua đây. Triết Ngạn Chất gật đầu, trong lòng thầm tự trách bản thân quá khinh suất lơ là, cao giọng nói, vậy ngươi mời thúc thúc của ta qua đây một chuyến đi. Tuân mệnh. Một tên do thám lập tức quay trở về. Một lát sau, một đội kỵ binh trăm người phóng về phía này, nhưng dường như bọn họ cũng rất cẩn thận, không tới gần, lại nghe một người nói, Ngạn Chất, có phải con không? Triết Ngạn Chất vừa nghe giọng nói này vội nói, thúc thúc, Chất Nhi ở đây. Nói xong y lại nói với Lý Kỳ, bộ soái, đúng là thúc thúc ta. Triết Khả Tôn dĩ nhiên là nhận ra giọng nói của Triết Ngạn Chất, vội cưỡi ngựa tiến lên, chỉ thấy đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, người khoác giáp da màu đen, vầng trán cao rộng, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, oai phong lẫm liệt. Triết Ngạn Chất thấy thúc thúc đến, vội vàng hành lễ. Đầu mày của Triết Khả Tôn dường như có chút âu lo, không nói nhiều lời chất vấn. Ngạn Chất, tại sao con lại rời Phượng Tường? Còn Triết Ngạn Chất chỉ nói được một chữ, những lời còn lại thì không biết phải nói như thế nào, sắc mặt cực kỳ hổ thẹn. Triết Khả Tôn là quân nhân, làm việc rất dứt khoát, ghét nhất là những kẻ ấp ấp úng, cau mày nói, còn cái gì mà con, có gì cứ nói. Này, Triết tướng quân, việc này một lời khó nói hết, để nói sau vậy. Lý Kỳ bỗng nhiên cưỡi ngựa tiến lên, khoát tay nói. Hắn phát hiện ra sắc mặt của Triết Khả Tôn có chút bất thường. Triết Khả Tôn không biết Lý Kỳ, ngạc nhiên nhìn hắn hỏi, ngươi là... Triết Ngạn Chất vội nói, thúc thúc, vị này là đô chỉ huy sứ Tỳ Vệ bộ soái. Triết Khả Tôn cả kinh hô lên, Kim Đao Trù Vương. Lý Kỳ gật đầu nói, chính là tại hạ. Triết Khả Tôn vội xuống ngựa ôm quyền nói, Phủ Châu Vũ Công đại phu Triết Khả Tôn bái kiến bộ soái. Lý Kỳ vội nói, Triết tướng quân, mau miễn lễ. Triết Khả Tôn đứng dậy, quét mắt nhìn quanh, nhìn thấy quân kỳ của cấm quân kinh thành, đã thấy không ít người mặc quân phục cấm quân, không khỏi tò mò hỏi, dám hỏi bộ soái, sao người lại đến đây? Nói xong ông ta chỉ những thi thể kia, lại hỏi, những người này là ai? Người Tây Hạ. Cái gì? Triết Khả Tôn kinh hô. Lý Kỳ khoát tay, việc này nói sau đi, không biết vì sao Triết tướng quân lại tới đây. Triết Khả Tôn khẽ sững người vội nói, bẩm báo bộ soái, chúng tôi nhận được tin tức Tây Hạ tập trung số lượng lớn quân tinh nhuệ ở biên cảnh Lan Châu, giống như muốn dụng binh với đại tống ta, do đó ta phải đến cứu viện. Tới thật nhanh nha. Lý Kỳ âm thầm kinh hô một tiếng, cau mày, đã như vậy sự việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức cứu viện Lan Châu. Việc này lên đường hãy nói. À, Kiều Cao, ngươi lập tức truyền lệnh của ta, phong tỏa tất cả các con đường đi Tây Hạ. Tuân mệnh. Triết Khả Tôn cũng biết đây là đại sự hàng đầu, cho nên cũng không có gì nghị gì, chỉ thoáng liếc Triết Ngạn Chất, trong lòng cực kỳ hoang mang. Ba đạo quân tập trung một chỗ có khoảng 1.5000 người, đại quân lập tức không nghỉ ngơi, vội vã đến Lan Châu cả đêm. Còn những binh sĩ Tây Hạ kia đều giết sạch không chừa một ai. Từ xưa đến nay, Lan Châu chính là vùng đất quân đội không ngừng tranh nhau, đại tống cũng vì Lan Châu mà hao phí rất nhiều tinh lực. Vô số hải cốt nam nhi của đại tống đều chôn vùi tại đây. Tuy rằng sau này đại tống đạt được Lan Châu, nhưng chiến tranh ở vùng đất này vẫn chưa ngừng lại. Mãi đến sau này khi Trương Thúc Dạ nhậm chức ở Chi Châu Lan Châu, ông ta xây dựng lá chắn ở Hoàng Hà, lệnh cho ba quân tướng sĩ tăng cường phòng ngự, cả tháng liền không giải đáp, lại xây dựng Tây An thấp hơn người Khương, lúc này mới củng cố được Lan Châu. Cho nên tuyệt đối không được để mất Lan Châu. Mất 2 ngày đại quân đã đến biên cảnh Lan Châu, theo như do thám báo lại, bốn phía Lan Châu vẫn an toàn, cho nên đám người Lý Kỳ không vội vã vào thành mà xây dựng doanh trại tạm thời cách thành Lan Châu 20-30 dặm, thương lượng đối sách. Sục sinh, còn không mau quỳ xuống cho ta. Triết Khả Tôn còn chưa kịp tháo khôi giáp xuống thì đã quát Triết Ngạn Chất một tiếng. Trên đường đi, ông ta đã biết hết tất cả mọi việc xảy ra ở Phượng Tường, lúc đó suýt chút nữa làm ông ta giận tới mức ngã ngựa. Nếu không phải bị vội vã lên đường thì ông ta thực sự muốn xử tử Triết Ngạn Chất ngay lập tức. Triết Ngạn Chất biết rõ tính tình của vị tiểu thúc này, vội quỳ xuống đất cúi đầu. Triết Khả Tôn giận không kìm được nói, Thằng xúc sinh ngươi, dám làm việc đại nghịch bất đạo như vậy. Triết gia ta đời đời trung lương, chút vinh dự mà vô số người đã dùng tính mạng để đổi lấy, tất cả đều bị hủy trong tay ngươi. Nếu Nhị Ca còn sống, chỉ e là sẽ bị ngươi chọc tức chết tươi mất. Ông ta càng nói càng giận, đột nhiên hét lên, người đâu? Ngoài lều hai tên lính lập tức đi vào. Triết Khả Tôn phất tay nói, đem tên xúc sinh này ra ngoài chém, hả? Hai tên lính kia kinh ngạc nhìn Triết Khả Tôn, hiển nhiên cũng bị ông ta dọa sợ, mà Triết Ngạn Chất vẫn không nói câu nào, không giải thích bất cứ thứ gì, cũng không xin tha thứ, vì cũng cảm thấy mình đã gây ra họa lớn, chết cũng không tiếc. Xem ra Kỳ Mẫn Nhân nói thật không sai, Triết Gia Quân đúng là không coi ai ra gì quen rồi. Lão Kỳ à, lão cũng thấy đó, bản soái cũng chỉ là thùng rỗng kêu to trong mắt họ thôi, bây giờ lão có thể yên lòng rồi. Lý Kỳ khẽ lắc đầu. Triết Khả Tôn thấy hai tên lính kia không làm gì cả lại càng giận dữ nói, hai người các ngươi còn ngây ra đó làm gì, còn không mau lôi ra đi. Hai tên lính kia thấy lão đại không giống như là nói đùa thì khẽ sừng sốt vội tiến lên, đang muốn kéo Triết Ngạn Chất ra ngoài, Lý Kỳ đột nhiên nhấc tay nói, khoan đã. Triết Khả Tôn lúc này mới nhớ ở đây còn một vị đô chỉ huy sứ, vội chắp tay, bộ soái, Triết Ngạn Chất phạm sai lầm lớn như vậy, xét tội thì phải chết. Trước hết Lý Kỳ vung tay bảo hai tên lính kia lui ra, hai tên lính đó vội vã lui ra, sau đó nói, Triết tướng quân nói không sai, nhưng hiện giờ đại địch đang ở trước mắt, trước trận chiến lại chém đại tướng sẽ tổn thương sĩ khí, việc này cứ để sau hãy nói. Việc cấp bách bây giờ là phải nghĩ cách làm sao đẩy lui quân địch, nhưng không nhường nhị gì cả. Lý Kỳ không chút nể mặt cắt ngang lời ông ta nói, Triết Ngạn Chất, ngươi lui sang bên trước đi. Triết tướng quân, mời ngồi. Triết Khả Tôn thấy sắc mặt của Lý Kỳ không vui cũng không dám nói gì nữa, hung hăng trừng Triết Ngạn Chất, sau đó ngồi xuống một bên, báo. Lúc này một binh sĩ đi đến bẩm báo, khởi bẩm bộ soái, theo do thám, Tây Hạ đã đưa binh lính đến cách phía bắc Lan Châu ta khoảng 200 dặm, ước chừng 10 vạn nhân mã. Nhiều vậy sao? Lý Kỳ đứng bật dậy quay đầu nói với Triết Khả Tôn, chúng ta có bao nhiêu binh? Triết Khả Tôn dường như cũng không dự liệu được việc Tây Hạ tụ tập đến 10 vạn nhân mã, rõ ràng là có mưu đồ từ lâu, vội nói. Sự việc xảy ra đột ngột, tính cả Trùng Giác Quân trước đó đến cứu viện và quân đội vốn có của Lan Châu, chúng ta có nhiều nhất là 4 vạn nhân mã. 4 vạn. Lý Kỳ toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, chênh lệch quá lớn rồi đó. Hơn nữa đối phương đã chuẩn bị từ lâu, trận này nên đánh sao đây? Nhưng hắn thân là chủ soái, biết rõ mình không thể lộ ra vẻ khiếp sợ, thế là lại ngồi xuống cố ra vẻ bình tĩnh nói, các vị tướng quân, có kế sách gì đẩy lui quân địch không? Triết Khả Tôn nói, bộ soái, ta cho rằng quân ta nên lập tức tiến vào thành Lan Châu, bố trí phòng ngự. Tuy rằng chúng ta chỉ có 4 vạn nhân mã, nhưng nếu muốn kéo dài 1-2 tháng thì không thành vấn đề. Đợi khi viện binh đến, quân địch tự nhiên sẽ rút lui. Lý Kỳ khẽ gật đầu, Nhạc Phi đột nhiên đứng lên nói, bộ soái, mà tướng không chấp nhận kế sách của Triết tướng quân. Triết Khả Tôn quay đầu lại theo bản năng, thấy một vị tiểu tướng giống như là Triết Ngạn Chất thì không khỏi sừng sốt. Lý Kỳ ngược lại rất coi trọng Nhạc Phi, hỏi, vậy ngươi có ý kiến gì? Nhạc Phi nói, binh pháp có nói, binh giả quỷ đạo dã, quân địch rõ ràng là âm mưu từ lâu. Nếu quân ta chỉ phòng thủ thôi, quân địch rất có thể sẽ biết hư thực của ta. Đến lúc đó nhất định sẽ tấn công mạnh mẽ, không chờ lối thoát. Mà nhân mã quân ta không bằng phân nửa quân địch, hơn nữa còn chưa chuẩn bị đầy đủ, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không ở phe ta. Nếu muốn giành thắng lợi, tất phải kiếm tàu thiên phong, thắng vì bất ngờ. Lý Kỳ gật đầu nói, vậy ngươi cho rằng nên làm sao đây? Nhạc Phi nói, Kỳ Mẫn Nhân và 1.000 binh lính Tây Hạ kia toàn bộ đều đã bị giết, quan trọng nhất là phong thư đó của Kỳ Mẫn Nhân vẫn chưa gửi đi, cũng tức là Tây Hạ vẫn chưa rõ thực hư của quân ta. Bọn họ thấy Kỳ Mẫn Nhân gửi thư chậm trễ, hơn nữa nhân mã phái đi chưa ai trở về, nhất định sẽ đoán rằng đã bị chúng ta tra ra, vậy bọn chúng chắc chắn sẽ có chút băn khoăn. Đây chính là ưu thế duy nhất của quân ta. Mặt tướng đã đọc xong Tam Quốc Diễn Nghĩa của bộ soái, trong đó có một chương kể về Đồng Trác vào kinh. Mặt tướng cho rằng chúng ta cũng có thể nói theo, ban ngày cho quân gióng trống khua chiêng tiến vào Lan Châu, buổi tối lại lén lút đưa nhân mã ra ngoài, ban ngày lại tiến vào hư hư thực thực để hù dọa quân địch. Triết Khả Tôn không khỏi liếc nhìn Nhạc Phi, không nói đến việc kế sách này có thể thi hành hay không, chỉ đơn giản nói tới việc Nhạc Phi phân tích thế cục trước mắt một cách rõ ràng như vậy cũng khiến cho ông ta nhìn Nhạc Phi với cặp mắt khác xưa. Đồng Trác vào kinh, có thể tiến hành hay không? Lý Kỳ vô cùng tin tưởng vào Nhạc Phi nhưng vẫn còn băn khoăn với Đồng Trác nha. Lúc này đột nhiên nghe thấy phía sau Triết Khả Tôn có người nói, cái này cũng cùng lắm là chỉ có thể ứng phó nhất thời, quân địch chỉ cần do thám tử là có thể biết rõ. Hơn nữa cái này tốn công tốn sức, chậm trễ bố phòng, chẳng may kẻ thù không trúng kế trực tiếp đánh vào, vậy chúng ta lấy gì ngay địch đây? Ồ, ở đâu ra nữ nhân vậy? Lý Kỳ kinh ngạc theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy phía sau Triết Khả Tôn có một bóng dáng đang đứng, tuổi chừng 23-24, mặc bộ khoa tử giáp màu trắng bạc, dung mạo thanh tú, nhưng giữa hai hàng lông mày toát vẻ anh khí, trong tay cầm hồng anh thương màu bạc, tư thế hiên ngang. Vị này là Lý Kỳ chỉ cô ta nói. Triết Khả Tôn khẽ trừng người đó, sau đó nói với Lý Kỳ: vị này là tiểu nữ của nhị ca lão, tam tỷ của Triết Ngạn Chất, Triết Nguyệt Mỹ, nữ nhân. Lý Kỳ hỏi theo bản năng. Triết Khả Tôn hỏi: bộ soái có đều không biết nam nữ Triết gia ta đều có thể tham gia quân ngũ? Lý Kỳ tự biết đã nói sai, ngượng ngùng nói: không tệ không tệ, quả nhiên là cần quắc bất nhượng tu mi, vậy không biết vị nữ tướng quân này thấy như thế nào? Triết Nguyệt Mỹ nói: bộ soái đã quá lời rồi, Nguyệt Mỹ không có công danh, nữ tướng quân tuyệt đối không dám nhận, bộ soái gọi ta là Triết Tam Nương là được rồi. Lý Kỳ gật đầu cười nói: dường như cô không đồng ý cách nhìn của Nhạc Phi. Triết Nguyệt Mỹ nói: những lời của vị Nhạc tướng quân này nói không khác gì lý luận suông, có lẽ có thể gạt được nhất thời, nhưng quân địch sẽ mau chóng phá được, cho nên Tam Nương vẫn cảm thấy những gì Thúc Thúc nói mới là thượng sách. Nhạc Phi vươn tay nói: Triết Tam Nương nói sai rồi, lúc nãy ta vẫn chưa nói hết, ta cũng biết kế này không giấu được bao lâu, nhưng lại có thể cho chúng ta một cơ hội đánh thắng bất ngờ. Triết Khả Tôn kinh ngạc nói: đánh thắng bất ngờ, vậy ngươi còn có diệu kế khác? Nhạc Phi gật đầu nói: kế trên nói chỉ để dùng để mê hoặc kẻ địch thôi, để trong lòng chúng nghi kỵ không dám dẫn đại quân xâm phạm, cho nên nếu kẻ địch không lui binh chắc chắn sẽ phái một đội quân tiên phong đi trước dò xét thực hư quân ta, đến lúc đó quân ta chỉ cần mai phục trên đường xuất binh nghênh địch, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp, giết địch một cách oai phong, làm cho bọn chúng kinh sợ, cứ thế bọn chúng sẽ tin là thật, chí ít không dám tùy tiện xâm phạm lần nữa, chờ khi viện binh đến tự nhiên bọn chúng sẽ lui binh. Bộ soái, mặt tướng nguyện dẫn 2.000 nhân mã của mình mai phục trên đường. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, không ngờ cái y muốn không phải là phòng bị mà là xuất binh đón đánh. Quan trọng hơn là y chỉ cần mang theo 2.000 nhân mã của mình, phải biết rằng đội cấm quân này chưa từng ra chiến trường đó. Đây đúng là nghe mới sinh không sợ hổ mà. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Nhạc Phi, nhưng mà ánh mắt đó khiến cho lòng của Nhạc Phi không thoải mái, trong mắt hiện lên vài phần buồn bực. Triết Khả Tôn chỉ sợ gã thanh niên ngu ngốc này làm hỏng đại sự, vội nói: vì tiểu tướng quân này, hành động này tuyệt đối không ổn đâu. À, không phải ta nói kế sách của ngài không ổn, mà là 2.000 nhân mã là quá ít rồi. Đối phương tập trung 10 vạn nhân mã, nếu giống như ngài nói, kẻ địch muốn do thám thực hư của quân ta, vậy đội nhân mã do thám này tuyệt đối không dưới 1 vạn đâu. Mặc dù Lý Kỳ tin tưởng mù quáng vào tài năng quân sự của Nhạc Phi, nhưng cảm thấy 2.000 nhân mã quá ít, nếu người Kim còn chưa đến mà Nhạc Phi thì đã ngoẻo, vậy thực sự hắn sẽ khóc chết mất. Nói: Nhạc Phi, ta cũng cảm thấy 2.000 nhân mã quá ít. Triết Nguyệt Mỹ lại càng cảm thấy Nhạc Phi quá cuồng vọng tự đại, tuổi hết còn trẻ mà dám phản bác lại Thúc Thúc dày dặn kinh nghiệm xa trường của mình. Hơn nữa còn dám nói mang theo 2.000 nhân mã của mình nữa chứ. Cô ta thật sự khinh thường cấm quân đến từ kinh thành này, không nhịn được nói: bây giờ cũng không phải là lúc tỏ vẻ anh hùng, lỡ như thất bại thì có thể vì thế mà mất đi Lan Châu. Một khi Lan Châu thất thủ, vậy Triết gia quân chúng ta sẽ mất đi khống chế ở vùng Hoàng Hà. Đến lúc đó chẳng may Thổ Phiên, Tây Hạ hai mặt tấn công Hoàng Hà, vậy thì hỏng bét rồi. Nhạc Phi là người theo chủ nghĩa nam tử, lại bị một nữ nhân khinh bỉ thì thầm nhíu mày ôm quyền nói: bộ soái mặt tướng nguyện viết quân lệnh trạng. Hả? Lý Kỳ trợn hai mắt thầm phiền não. Nếu đã viết quân lệnh trạng, vậy Nhạc Phi không còn đường lui nữa. Không chiến thắng thì chắc chắn phải chết. Lần đầu hắn dẫn quân, nếu coi thường quân pháp, vậy hắn còn mặt mũi nào đối diện với 3 quân tướng sĩ? Nhạc Phi xem như đã cho hắn một nan đề rồi. Cũng may ban đầu khi hắn cho Nhạc Phi đến Tam Nha cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Nhìn sang Triết Khả Tôn nói: Triết tướng quân, ngài thấy kế hoạch này thế nào? Triết Khả Tôn nói: kế này thật ra rất khả thi, nhưng cũng có độ nguy hiểm nhất định. Đầu tiên nhân mã của chúng ta vốn không nhiều, hơn nữa chưa chuẩn bị đủ, mà kẻ địch đã mưu từ lâu. Tình hình này, tình thế của chúng ta càng thêm bất lợi. Cho nên dù muốn đánh cũng không thể phái quá nhiều người đi. Nếu chẳng may thất bại, vậy sự giống những gì Nguyệt Mỹ đã nói. Ta cho rằng tối đa chỉ có thể phái 3.000 người đi trước thôi. Lại thêm, một khi thất bại, Lan Châu sẽ tràn ngập nguy cơ. Hơn nữa các huynh đệ thì vệ bộ cũng không hiểu rõ địa hình nơi này. Cho nên ta cho rằng nên phái Triết gia quân đi trước thì hơn. Tuy rằng ông ta nói rất khéo léo uyển chuyển, nhưng mà Lý Kỳ vẫn biết chủ yếu là ông ta không yên tâm về cấm quân. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý thôi. Bất kỳ đội quân nào cũng đều biết cấm quân giống như là một cái thùng rỗng vậy, căn bản là không dùng được. Nhạc Phi đương nhiên là cũng hiểu, tự tin nói: Triết tướng quân, nhiệm vụ này nhất định phải để cấm quân chấp hành. Cấm quân chúng ta có trang bị tiên tiến nhất của Đại Tống. Mặt tướng tuyệt đối tin chắc có thể dựa vào những trang thiết bị tiên tiến này đánh cho kẻ địch tan tác tơi bời, và lại giảm tổn thất của quân ta tới mức thấp nhất. Triết Khả Tôn thấy ý tràn trề tự tin, không khỏi có vài phần nghi hoặc, thầm nói: lẽ nào cấm quân bọn họ thực sự có vũ khí bí mật nào đó, nên cũng không dám đưa ra lời can nữa. Nhìn sang phía Lý Kỳ, bởi vì quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Lý Kỳ. Lý Kỳ thấy hai mắt của Nhạc Phi hừng hực ngọn lửa, lại thấy đám người ngưu cao dục dịch trộn rộn thì thầm nghĩ: cũng được, nhóm cấm quân này của ta cũng nên ra trận rèn luyện rồi. nếu ngay cả Tây Hạ bọn họ cũng đánh không lại, thì nói chi đến chống lại quân Kim. Lúc này Vỗ Bàn nói, Nhạc Phi, nghe lệnh. Có mặt tướng, bản soái ra lệnh cho người dẫn theo nhân mã của ta tới Lan Châu mai phục trước. Một khi có kẻ xâm nhập, không cần khách khí, trực tiếp tiêu diệt. Mặt tướng tuân lệnh. Ngưu Cao nghe lệnh. Có mặt tướng, ngươi và Nhạc Phi cùng nhau đi trước. Mặt tướng tuân lệnh. Chết Ngạn Chất nghe lệnh. Một câu ra lệnh này làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Ngay cả Chết Ngạn Chất cũng tuyệt đối không ngờ được, ngần ngây một lát mới đứng lên ôm quyền nói, có mặt tướng. Trong giọng nói lộ ra vài phần không dám tin. Lý Kỳ nói, bởi vì quân của ta lần đầu đến Lan Châu, không hiểu rõ địa hình nơi này, ngươi dẫn theo 1000 chiết gia quân hỗ trợ Nhạc Phi, hy vọng ngươi có thể lấy công chuộc tội. Lời này vừa dứt, đám người Nhạc Phi cũng không dám nói nhiều. Dù sao Lý Kỳ nói cũng vô cùng chính xác, y vẫn còn lạ lẫm với địa hình của nơi này, thật sự cần một người dẫn đường. Chết Ngạn Chất cũng biết Lý Kỳ muốn mượn việc này để xóa bỏ tội danh trên người y, cảm kích nói, mặt tướng tuân lệnh, xin bộ soái yên tâm, Chết Ngạn Chất dù cực cả tính mạng cũng nhất định phải giành được thắng lợi. Tốt lắm, Lý Kỳ gật đầu. Chết Cả Tôn đột nhiên đứng dậy nói, bộ soái, Chết Ngạn Chất vẫn là kẻ mang đại tội, quyết không thể trọng dụng. Không phải ông chứ, ta đây đang giúp Chết gia quân công đậm, ông còn đưa ra lời can. Lý Kỳ sừng sốt không thể tin được nhìn Chết Cả Tôn. Thật không ngờ rằng Chết Cả Tôn làm người cương trực thẳng thắn, lỗi lạc có khí tiết. Ông ta tuyệt đối không cho phép Chết Ngạn Chất phạm phải tội lớn như vậy mà còn thống lĩnh Chết gia quân. Ông ta cảm thấy đây là một sự sỉ nhục đối với Chết gia quân. Chết Ngạn Chất khẽ nhắm hai mắt, hổ thẹn cúi đầu xuống. Y không phải oán giận Chết Cả Tôn, mà là cảm thấy hổ thẹn và hối hận về những gì mình đã làm ở Phương Thường. Hơn nữa việc Kỳ Mẫn Nhân làm phản cũng có liên quan nhất định tới y. Lý Kỳ thấy Chết Cả Tôn không giống như là cố ý nói như vậy thì lòng thầm nghĩ, giao thiệp với trung thần thật là khó khăn mà, vẫn là nói chuyện với nhóm kinh gia cầu ca thoải mái hơn. Trầm ngâm một lát thì mới nói, Chết tướng quân nói rất có lý, nhưng thời gian không chờ đợi ta, hiện nay đại địch trước mắt, Chết tướng quân sao lại câu nệ tiểu tiết như vậy chứ? Không sai, Chết Ngạn Chất đích thực là kẻ mang tội, nhưng Nhạc Phi cũng thực sự cần một người dẫn đường, mà Chết tướng quân ngài lại phải ở lại Lan Châu chủ trì đại cục không thể đi được, chỉ còn lại mỗi Chết Ngạn Chất thôi. Chết Cả Tổ nói, vậy cũng không phải, vẫn còn một người thích hợp hơn nó. Ai? Nguyệt Mỹ. Hả? Lý Kỳ tuyệt đối không ngờ được Chết Cả Tôn đề cử một nữ nhân đối với hắn. Nhạc Phi kinh ngạc nói, chuyện này phải chăng có chút không thích hợp? Chết Nguyệt Mỹ lạnh lẽo liếc qua nói, ngài chớ xem thường người khác, ta không có ý này. Nhạc Phi ra sức lắc đầu. Chết Cả Tôn nói, xin bộ soái yên tâm, Nguyệt Mỹ không phải lần đầu dẫn quân, luận kinh nghiệm không thua gì Chết Ngạn Chất. Cũng đúng, vì Chết Thái Quân kia cũng là nữ nhân Chết gia, bọn họ cũng không xem thường nữ nhân. Người đời sau như ta lại càng không. Có điều cứ như vậy Chết Ngạn Chất sẽ không có cơ hội lấy công chuộc tội. Đến lúc đó làm sao mà ta giúp y giải vây đây? Sau khi Lý Kỳ cân nhắc một phen gật đầu nói, vậy được, Chết Nguyệt Mỹ nghe lệnh. Chết Nguyệt Mỹ vội đứng ra, cô dẫn theo 1000 Chết gia quân đi hỗ trợ Nhạc Phi. Nhưng cô phải nhớ rõ tất cả đều phải nghe theo sắp xếp của Nhạc Phi, không được sai sót, nếu không xử theo quân pháp. Lý Kỳ thấy Chết Nguyệt Mỹ vô cùng cứng đầu, chỉ sợ Nhạc Phi không khống chế được cô ta, cho nên trước là cứ đâm 100 chân áp đã. Quả nhiên Chết Nguyệt Mỹ do dự hồi lâu, cho đến khi nghe được tiếng đằng hắng nhắc nhở của Chết Cả Tôn, cô ta mới ôm quyền nói, Nguyệt Mỹ tuân lệnh. Lý Kỳ đột nhiên lại nói, Chết Ngạn Chất, tội ngươi phạm phải cho dù chết 1000 lần cũng không bù đắp được, nhưng chết dưới đao của người mình còn không bằng chết trên sa trường, cũng coi như là sự tôn kính đối với Chết gia quân các vị. Như vậy đi, bây giờ ta phá lệ miễn chức phòng ngự sứ vị châu của ngươi, ngươi cứ là một binh sẽ theo quân xuất chinh đi. Nói xong hắn lập tức nói với Chết Cả Tôn, Chết tướng quân, ông nói rất đúng, không thể trọng dụng y, nhưng tiểu dụng thì vẫn được. Trong giọng nói mang theo chút ý tứ cảnh cáo, tựa như đang nói là ta đã nhường một bước lớn rồi, nề mặt ông lắm rồi, ông phải biết điều đi. Chết Khả Tồn nghe hiểu ý tứ cảnh cáo này, cũng biết hành động này của Lý Kỳ là nghĩ cho Chết gia quân bọn họ, gật đầu nói, bộ soái nói rất có lý. Nói xong ông ta lại nói với Chết Ngạn Chất, còn tự mình giải quyết cho tốt đi. Chết Ngạn Chất nước mắt lưng tròng, nắm chặt hai tay nói, thúc thúc, lần này Ngạn Chất tuyệt đối không làm mất mặt Chết gia quân. Sau đó y lại quỳ một chân trên đất ôm quyền nói với Lý Kỳ, đa tạ bộ soái, Ngạn Chất nhất định không làm nhục sứ mệnh. Lý Kỳ ừ một tiếng đứng dậy nói, vậy được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Đại quân lập tức theo ta vào thành Lan Châu. Tuân mệnh. Mọi người đồng thanh nói. Sau bữa trưa, đại quân tăng tốc lên đường. Đi khoảng một canh giờ, đại quân đã đến dưới thành Lan Châu. Lý Kỳ thân vận quan phục, cưỡi tuần mã, dẫn đại quân gióng trống khua chiêng tiến vào Lan Châu. Chi châu Lan Châu đã gấp như kiến bò chảo nóng, thấy viện quân đến vội mở cổng thành nghênh đón. Bách tính trong thành cũng nhao nhao ra nghênh tiếp, đúng là người đông nghìn nghịt, pháo nổ vang dội, chiêng trống vang trời, thanh thế vô cùng lớn. Sau khi vào thành, Chi Châu Lan Châu lập tức bày tiệc chiêu đãi đám người Lý Kỳ, lại nghe nói Lý Kỳ chính là Kim Đao Chủ Vương đỉnh đỉnh đại danh, ông ta liền nói giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Sau khi ăn xong, Lý Kỳ nói mưu kế của Nhạc Phi cho một mình Chi Châu nghe, nhưng hắn lại che giấu chuyện Nhạc Phi dẫn binh xuất chinh. Chuyện Kỳ Mã Nhân đã làm cho hắn sợ rồi. Đêm đó sau canh ba, sau khi dân chúng toàn thành đều đã ngon giấc, viện quân từ lúc đêm tối lén lút ra khỏi thành bằng bốn cửa thành. Ngoại trừ Nhạc Phi, Nghiêu Cao, Triết Mỹ Nguyệt dẫn binh đi trước tây vùng biên cảnh Tây Hạ, những người còn lại đi vòng theo đường cũ chuẩn bị diễn lại vở kịch. Ngày thứ hai, lại là đội quân mấy ngàn người ngông nghênh gậy cạng vào thành. Trong lòng Chi Phủ Lân Châu hiện giờ đã hiểu nguyên nhân trong đó. Ôi chào, vẻ mặt vô cùng phong phú, lệ nóng lưng tròng. Những bách tính kia không biết nguyên nhân, cho rằng bọn họ thực sự là viện binh, lại hoàn hồ nhảy múa, trong lòng càng thêm yên tâm. Để vở diễn càng thêm chân thật, Lý Kỳ còn cố ý phân phó những binh sĩ lén ra khỏi thành trong đêm thứ hai, cách một ngày rồi hãy vào thành, không cần thường xuyên quá. Ngày thứ tư lại là một đội quân mấy ngàn người gióng trống khua chiêng tiến vào thành Lan Châu. Tuy bách tính nghênh tiếp đã mệt rồi, nhưng nhiệt tình lại không hề giảm. Ban đầu dự định là ba lượt, nếu quá nhiều Lý Kỳ cũng sợ chúng binh lính sẽ không chịu nổi. Nhưng đến ngày thứ năm, đột nhiên do thám báo lại có một đội viện binh đến, đây mới là viện binh chân chính nhỉ. Lý Kỳ biết là Trùng Sư Đạo thống lĩnh Trùng Gia Quân đến đây. Lúc trước khi đuổi bắt Kỷ Mẫn Nhân, Trùng Sư Đạo và Trùng Gia Quân hoàn toàn chưa ra tay, bởi vì căn bản không cần thiết. Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến cho Lý Kỳ không thể không xin Trùng Sư Đạo dẫn quân viện trợ Lan Châu. Hơn nữa do sự tình cấp bách, Lý Kỳ còn giao chuyện điều động lương thực cho Trùng Gia Quân. Trùng Công đi đường tốt chứ? Khả Tôn bái kiến Trùng Công. Trùng Công vẫn mạnh khỏe chứ? Trùng Sư Đạo vừa vào cửa, Lý Kỳ và Triết Khả Tôn vội bước lên nghênh đón. Trùng Sư Đạo đối diện với đại quân áp sát biên cảnh, vẻ mặt vẫn mỉm cười, vân đạm phong khinh. Đây chính là khí thế. Vuốt trầm râu ha hả nói, lão phu vẫn còn sống được thêm vài năm, ít nhất sẽ không bỏ mạng ở Lan Châu đâu. Trùng Công nói rất đúng. Lý Kỳ cười ha ha vươn tay nói, Trùng Công mau mời ngồi. Trùng Sư Đạo rất là tự nhiên ngồi bên trái vị trí chủ tọa. Lý Kỳ sửng sốt lập tức nói, mời Trùng Công thượng tọa. Trùng Sư Đạo khoát tay, dân binh đánh giặc không phải luận theo bối phận, ngài thân làm thống soái, vị trí này nên để ngài ngồi. Lý Kỳ kinh ngạc hả một tiếng. Trùng Sư Đạo ho nhẹ một tiếng vô cùng thành thật, can đảm bỡn cợt vương phủ lúc trước của ngài đâu rồi. Triết Khả Tôn cả kinh, không khỏi thoáng đánh giá Lý Kỳ, thầm nghĩ lẽ nào tin đồn bên ngoài đều là thật, vương phủ đúng là bị gã thanh niên chưa đến 30 tuổi này đánh rất đài sao. Này ông già, đừng có mà phá ta. Lý Kỳ vội cười nói, Trùng Công quá lời rồi, quan hệ của ta và Vương Hiền tướng vô cùng tốt, ngoài trừ thái sư và thái úy ra, ta và Vương Hiền tương đối thân nhau đậm. Lời nói đùa này đến từ đâu vậy chứ? Dừng lại một lát, hắn lại sợ Trùng Sư Đạo nhiều chuyện gì đó nữa, bèn nói, à như vậy, vậy ta cần làm việc nên làm rồi. Nói xong hắn vội vã ngồi xuống. Tiểu tử này đúng là khiêm tốn đối với những chuyện này mà. Trùng Sư Đạo đã quen rồi, nghiêm túc nói, tình hình bây giờ sao rồi? Lý Kỳ và Triết Khả Tôn liếc nhìn nhau. Triết Khả Tôn vươn tay cười nói, hay là bộ soái ngài nói đi. Lý Kỳ cũng không khiêm nhường, tuy bây giờ đã trễ rồi, dù sao bọn Nhạc Phi cũng đã xuất phát, nhưng hắn cũng muốn nghe ý kiến của Trùng Sư Đạo. Thế là nói qua một lượt mưu kế của Nhạc Phi với Trùng Sư Đạo. Sau khi Trùng Sư Đạo nghe xong trầm ngâm, gật đầu nói, tiểu tử này quả nhiên không làm cho lão phu thất vọng, hừ hừ thực thực binh giả quỷ đạo dã, rất tốt rất tốt. Tin chắc rằng Tây Hạ cũng không bao giờ ngờ được chúng ta sẽ chủ động xuất kích mà không phải là phòng ngự. Đây chính là ưu thế tuyệt đối của chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn này. Có điều... Lý Kỳ nghe được phần đầu thì trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều, nhưng lại thấy Trùng Sư Đạo muốn nói lại thôi, trong lòng run rẩy vội hỏi, có điều gì vậy? Trùng Sư Đạo thở dài nói, Tây Hạ đã xưng thần với nước Kim, lão phu lo lắng nước Kim sẽ mượn chuyện này phát huy. Cái gì? Lý Kỳ đột nhiên đứng bật dậy nói, Tây Hạ đã xưng thần với nước Kim sao? Ngài không biết sao? Trùng Sư Đạo kinh ngạc. Lý Kỳ lắc đầu, đây là chuyện lúc nào vậy? Trùng Sư Đạo nói, lão phu cũng biết được từ chỗ Như Đề lão hôm trước rồi. Nước Kim còn muốn cắt đất Âm Sơn cho Tây Hạ, tin chắc không sai đâu. Triết Khả Tôn cao mày, vậy thì hỏng bét rồi. Đỡ như nước Kim Tây Hạ đồng thời xuất quân, đại tống ta sẽ lâm vào nguy cơ hai mặt tác chiến mất. Trùng Sư Đạo gật đầu nói, lão phu cũng lo lắng điều này. Lý Kỳ ngồi xuống trầm ngâm thật lâu, đột nhiên nói, đúng rồi, Bắc Liêu sao rồi? Triết Khả Tôn nói, thực ra Bắc Liêu đã danh xứng với thực, chỉ là Thiên Tổ Đế ra luật Diên Hy không biết đã đi đâu. Nước Kim đang ra sức vây bắt ông ta. Lý Kỳ cười nói, chỉ cần Thiên Tổ Đế còn sống, vậy nước Kim sẽ không dùng binh với đại tống ta. Thiên Tổ Đế kia là kẻ thù lớn nhất của Hoàn Nhan A Cốt Đà, bây giờ Hoàn Nhan A Cốt Đà đã chết, như vậy đệ đệ của ông ta sẽ càng muốn bắt Thiên Tổ Đế để tế ông ấy. Bọn họ cũng muốn diệt cỏ tận gốc, gió xuân qua lại bọc, dù sao bây giờ người khiết đan cũng không hoàn toàn thần phục người nữ chân. Còn nữa, bây giờ nước Kim vẫn còn cần viện trợ kinh tế của đại tống ta, không thể vì chuyện nhỏ như vậy mà dùng binh với đại tống ta. Quan trọng nhất là nước Kim cũng sẽ vui mừng khi thấy Tây Hạ và đại tống ta xảy ra chiến tranh. Như vậy cả hai bên đều bị tổn hại, uy hiếp đối với chúng sẽ chỉ ngày càng giảm đi. cho nên cùng lắm là chúng sẽ chỉ ở phía sau, châm dầu vào lửa, sẽ không trực tiếp xuất binh với đại tống ta. Kẻ mạnh đều thích đùa dẫn kẻ yếu trong tay mà. Chết Cả Tôn và Trùng Sư Đạo đều gật đầu. Lý Kỳ lại cười lạnh nói, Tây Hạ chúng dám động thổ trên đầu Thái Tuế, chúng ta cũng phải hù dọa chúng. Chết Tướng Quân, phiền ngài viết một phong thư cho Phủ Châu, lệnh cho Chết Gia Quân tiến quân hướng biên cảnh Tây Hạ, nhưng đừng vượt qua biên cảnh là được. Trùng Công, phiền ngài cũng viết cho Trùng Nhị Tướng Quân một phong thư, bảo họ dẫn quân tiến vào khu địa Hà Sáo. Nếu chúng đánh Lan Châu của ta, thì ta sẽ đánh Hạ Châu của chúng. Ta không chỉ muốn đánh Hạ Châu của chúng, ta còn muốn khai chiến với Tây Hạ chúng trên toàn địa khu Hà Sáo. Ban đầu Tây Hạ viện trợ cho nước Liêu chống lại nước Kim, vốn kinh tế đã bị tổn hại, mà địa khu Hà Sáo lại là mạch máu kinh tế của chúng. Chúng ta không chiếm được, ta cũng muốn chúng không được an ổn, để xem ai hao tổn nhiều hơn. Chết Cả Tôn và Trùng Sư Đạo không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Trùng Sư Đạo vội nói, Lý Kỳ, việc này không ổn. Tây Hạ đã xưng thần với nước Kim, nếu chúng ta tấn công Tây Hạ, chỉ e nước Kim vì bảo vệ mặt mũi bị buộc khai chiến với đại tống ta. Chết Cả Tôn cũng gật đầu nói, có câu không đánh trận khi chưa chuẩn bị, quân ta còn chưa chuẩn bị gì cả, tùy tiện xuất binh là tối kỵ của binh gia. Lý Kỳ ha hả nói, nhị vị đừng vội, các vị yên tâm, nếu không phải cần thiết, ta tuyệt đối sẽ không dụng binh với Tây Hạ. Không chỉ không dụng binh, chúng ta còn phải lôi kéo Tây Hạ nữa. Vậy sao vừa rồi ngài nói như vậy? Trùng Sư Đạo hoang mang. Lý Kỳ cười nói, ta chỉ nói là dọa chúng thôi, tiện thể cho nước Kim thấy đại tống chúng ta không sợ bọn chúng. Nếu ai dám xâm phạm, chúng ta nhất định hoàn trả gấp 10.